Lê Tuyên xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Đam Mỹ Phù Quang, tác giả Mạc Hồi. Hôm sau là chủ nhật, Trần Hy theo một chuyến xe đi đến Lân Thị. Công ty bọn họ tại thành phố này thiết lập hai chi nhánh thử nghiệm. Bởi vì công ty Trần Hy là một công ty nhỏ, còn công ty bọn họ có quy mô lớn, vậy nên số đồ cần chuyển đi 11 nơi thì công ty khác chiếm đến 8 nơi. Tuy rằng một năm không lời được bao nhiêu, nhưng so với các công ty khác vỡ nợ tốt hơn nhiều lắm. Trần Hy dừng xe ở thành phố đã 6 ngày. Sau khi trở về đập dàn chiếc xe chở đầy hàng hóa, quãng đường kéo dài hơn 21 giờ. Cậu cùng với phụ xe thay phiên nhau cầm lái. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cậu chạy đường dài, nhưng khi đến nơi mới hơn 8 giờ sáng mà mắt đã hoa cả lên, hai chân thì bủn rủn. Tại công ty dặn dò Mã Tiểu Nhạc vài câu, Trần Hy liền cả bữa sáng cũng chưa ăn, gấp rút trở về nhà tắm rửa một trận thống khoái, sau đó đi ngủ. Hàng năm cậu chuyển hàng đi khắp cả nước, sau khi quen biết với bọn Mã Tiểu Nhạc mới an tâm đôi chút. Vì thế thông qua chiếc xe này rồi tích góp từ từ mới mở ra được công ty hậu cần, nương theo đó mà phát triển dần lên, tích lũy qua bao nhiêu năm tháng mới được thành quả như hiện nay. Đối với công việc hiện nay, Trần Hy xem như là hài lòng, không cần bôn ba phiêu bạc, lại có thu nhập tương đối ổn định, thường thường có thể tìm bạn cũ để hợp mặt, xem như không quá tệ bạc với bản thân. Ngủ một giấc hết biết trời chăng gì, nửa mê nửa tỉnh nghe thấy tiếng gõ cửa. Mi mắt nặng trĩu khẽ nhướng lên, hóa ra không phải là ảo giác, vì thế kéo lê thân thể mệt mỏi, lết về phía cửa. Trần Hy vốn sống một mình, có lẽ người trong công ty đến tìm. Lúc này ý thức mơ mơ màng màng, khó có thể lý giải nhiều, vì thế trực tiếp mở cửa thôi. Không đợi cậu nhìn rõ ở ngoài cửa, liền bị đối phương cứng rắn lôi vô phòng. Lão đảo thiếu chút nữa ngã sắp xuống nền nhà. Trần Hy giờ phút này cho dù mê ngủ bao nhiêu đi nữa cũng bừng tỉnh, lùi về phía sau vài bước mới đứng vững, dương mắt nhìn lên, mồ hôi lạnh theo sống lưng chảy xuống. Vì cái gì mỗi lần cậu muốn quên đi hết thảy, quên đi người này, anh lại xuất hiện. Đóng cửa chính lại, nam nhân cao lớn ngăn cản lối ra duy nhất. Trần Hy giống như bị ép vào tuyệt lộ, cùng với con giả thú đang nhe răng trợn mắt, toàn thân nâng cao cảnh giác. Anh có ý gì? Có mẹ nó, tại sao lại xuất hiện nữa chứ? Viên Kiệt từ trên cao nhìn xuống như đang cười nhạo. Gần 300 vạn một buổi tối là xong sao? Cậu không thấy cậu rất si tâm vọng tưởng à? Viên Kiệt! Ngay từ đầu cậu đã nghĩ qua, khi nhận lấy số tiền đó chẳng có gì tốt lành, nhưng sợ bị Mộ Dật Thần kiện cậu mới bất đắc dĩ lấy ra dùng. Một tháng này cậu không gặp anh. Sau đó Trần Hy bắt đầu hoài nghi có hay không anh đã hoàn toàn biến mất, không chỉ bỗng dưng xuất hiện còn kích thích cậu. Trần Hy suýt chút nữa xông lên bóp chết cổ đối phương. Nếu là vài năm trước, phỏng chừng cậu thật sự xông lên, nhưng hiện tại cậu đã trải qua cái thời huyết khí phương cương kia rồi. Hít sâu nhiều lần, cậu cố gắng bình ổn kích động trong lòng, tận lực bình tĩnh nói: Viên Kiệt, tiền tôi sẽ trả lại cho anh, không thiếu một xu, nhưng hiện tại mời anh lập tức lăn ra khỏi tầm mắt của tôi. Viên Kiệt đột nhiên cười ra tiếng, mang theo vài phần đùa cợt liếc tà cậu. Qua cậu rút ván quả nhiên là chuyện Trần Hy hay làm, bất quá hiện tại không phải do cậu định đoạt nữa. Nam nhân cười lạnh, hai giọng từng bước một tới gần. 290 vạn đủ cho tôi đầy làm cái mông của cậu đến mức thúi rửa. Không thể nhìn được nữa, mắt Trần Hy đỏ lên, còn dùng xéo lắm cũng quằn. Nắm một vật hung hăng ném đi, Viên Kiệt khó khăn lắm mới tránh khỏi. Cái điều khiển tivi đập xuống nền nhà, chia 5 x 7. Sống sót sau cú ném, Viên Kiệt tức giận đến ngực, kịch liệt phập phồng, khẩu khí lạnh lùng. Cũng không phải chưa từng làm qua, giả bộ cái gì, trinh tiết liệt nữ. Tôi đây, bỏ tiền ra mua một lão nam nhân, còn không ngại lãng phí. Cậu có tư cách gì mà nổi giận? Trần Hy càng tức càng mất đi lý trí, hai mắt đỏ trực hướng anh trống. Viên Kiệt, anh cút ngay cho tôi! Nam nhân không trả lời mà lại bước đến gần. Sự việc xong xuôi, cậu liền đuổi tôi đi. Mặt anh đầy khiêu khích nhìn cậu, đồng thời vừa đi vừa cởi nút áo sơ mi, ý đồ rất rõ ràng, khiến Trần Hy không cam lòng nhưng lại bất lực. Nam nhân này năm đó so với cậu có bao nhiêu yếu đuối mà bây giờ hoàn toàn trái ngược. Tức giận thì tức giận, Trần Hy cũng không muốn dây dưa tiếp. Cậu giờ phút này đã mệt đến độ không muốn so đo bất cứ chuyện gì. Nếu đối phương không chịu đi, cậu đơn giản xoay người vào phòng, nhắm mắt làm ngơ. Sợ hãi đối phương không dễ dàng buông tha cho, Trần Hy tiến vào phòng, động tác cực nhanh, bất quá người kia so với cậu còn nhanh hơn. Trần Hy vừa bước vào, anh đã nối gót theo. Cậu chưa kịp phản ứng đã bị anh dùng lực đẩy ngã. Cả người bị đẩy về phía sau, ngã trên giường, làm cho cậu chỏng mông lên trời. Tư thế thật thích hợp để vận động, quả nhiên Viên Kiệt nửa điểm không lãng phí, lập tức đè lên, đem cậu xiết sao bao lấy, vật nó lên giữa đũng quần, để vào giữa hai chân cậu. Trên người Trần Hy chỉ có mỗi chiếc quần tứ giác, thói quen thường ngày trong lúc này nguy hiểm vô cùng. Viên Kiệt dùng tay phải trực tiếp vói vào ống quần trong thùng thình, gắng sức nhéo nhéo một bên cái mông nhô cao, nửa người dưới phỏng theo động tác tra vào mà nặng nề đẩy tới đẩy lùi. Cách mấy tầng vải, Trần Hy dễ dàng nhận thấy khố hạ của nam nhân xảy ra biến hóa. Thật sự không cam lòng mặt người ức hiếp, dùng hết sức toàn lực dãy dụa không ngừng, nhưng tư thế nằm sấp quả là khó như lên trời. Viên Kiệt một tay đem hai tay của cậu bắt chéo sau lưng, khiến cho cậu triệt để mất đi khả năng chống cự. Viên Kiệt vì sự dãy dụa của cậu nên có chút tức giận. Mẹ, lấy tiền xong thì thanh thật một chút. Trần Hy giận quá hóa cười, quay đầu ra sau mắng lại. Da thịt tôi không mịn, sợ là phục vụ đại gia ngại không tốt cho lắm. Viên Kiệt nghe xong chẳng những không tức giận mà ngược lại nở nụ cười, tiếng cười trầm thấp, phiêu đãng khắp phòng, cuối cùng khiến cho toàn thân của người ta nổi da gà, chui vào lỗ tai của Trần Hy. Bàn tay giữ chặt thắt lưng di chuyển xuống phía dưới, xoa xoa cái mông trơn bóng, rồi đánh lên ba bà. Yên tâm, thân thể này, cậu so với thân thể 21 tuổi tất nhiên thua kém, nhưng tôi muốn nếm xem hương vị lão nam nhân là như thế nào. Vừa nói xong nhéo nhéo cái mông đã đỏ ửng, không nặng không nhẹ xoa xoa vài cái, rồi hướng lên trên. Cuối cùng dừng trên cổ cậu, lần đầu tiên là nhẹ nhàng, miết miết tại yết hầu, khiến cho đối phương thật sự nhịn không được mà né tránh mới thu tay lại. Anh để phân thân nóng như sắt ở giữa khe mông, tay không an phận đốt lửa khắp nơi, Trần Hy nhịn không được nuốt nước miếng. Chỗ mẫn cảm đằng sau dường như xảy ra phản ứng. Trước sự trêu đùa, thân thể nhiều năm cấm dục bắt đầu mềm nhuyễn. Phía sau truyền đến tiếng dây dừa bị cởi bỏ, Trần Hy dùng lực nhắm mắt lại, bi ai hỏi. Trần Kiệt, anh rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng buông tha cho tôi? Ai biết được? Nam nhân yên lặng vài giây, sử dụng thanh âm trầm thấp, lên tiếng thì thào nói. Có lẽ không buông tha được. Sau đó đem dục vọng nóng bỏng chà xát bên ngoài. Trần Hy kịch liệt khúc khỉ. Anh đi chết đi! Viên Kiệt nở nụ cười, từ túi áo vest móc ra một chai bôi trơn, dùng răng mở nắp, vặn ra hơn phần nữa. Cậu vốn chẳng muốn gặp tôi mà, vì sao lại cố ý xuất hiện? Trần Hy cả người cứng đờ, mê man nói. Tôi không có, tôi không nghĩ rằng sẽ gặp anh. Là thật không nghĩ tới, cho nên ngày đó bỗng nhiên gặp lại, khiếp sợ qua đi chính là liều mạng trốn tránh. À, cậu không nghĩ gặp lại tôi à? Tôi không đi tìm cậu, thế giới lớn như vậy, nhiều người như vậy, vẫn có thể gặp lại nhau. Lão thiên ngã muốn chứng minh cái gì đây? Lấy tay lau đi chất lỏng chảy ra giữa đùi cậu. Trần Hy bởi vì cảm khái nên dời đi lực chú ý. Cũng bởi vậy, thân thể thả lỏng bỗng dưng bị ngón tay sáp nhập. Đúng vậy, chứng minh cái gì? Bị ngón tay tra tấn, Trần Hy dần dần nóng lên. Người phía sau quá hiểu thân thể cậu, bỗng một động tác, mỗi một thủ đoạn đều khiến cậu khó có thể chống đỡ, chỉ có thể vô lực ghé vào mép giường, không tự chủ thở ra khí tức nóng rực, tầm mắt dần trở nên mơ hồ. Khi còn là trẻ con, tâm tư không phức tạp, khi đó trở thành bạn tốt với Viên Kiệt một cách rất tự nhiên. Cậu giúp tôi liền trả ơn cậu. Trần Hy luôn muốn Viên Kiệt có tính cách hướng nội ra khỏi cái lòng do chính anh tạo ra nhằm ngăn cách với thế giới bên ngoài. Vì có cá tính âm trầm nên Viên Kiệt bị nhiều đứa trẻ khác xa lánh, tránh xa. Nhưng vì Trần Hy luôn ở bên cạnh nên không biết phải làm như thế nào. Cũng mặc kệ Trần Hy cố gắng ra sao, Viên Kiệt tựa như người ngoài cuộc, không thể dung nhập cùng bọn họ. Bất luận là làm cái gì, gây sự hay là chơi đùa cũng thế. Lúc chia nhau đồ ăn lấy trộm được từ nhà thì Viên Kiệt giống như bóng ma đứng riêng một bên, dùng ánh mắt nhìn làm cho người ta không thoải mái. Nhiều lần có người hướng Trần Hy đâm chọc rằng cần tẩy chay Viên Kiệt, nói anh quái gì ra sao, trên người có mùi lạ, thoạt nhìn chẳng khác gì là khất cái. Nhưng Trần Hy chưa từng kể lại với đương sự, chỉ khuyên bảo Viên Kiệt nên thay đổi thái độ. Cứ mỗi lần được chia đồ ăn xong thì nhân lúc không có ai, kín đáo nhường lại toàn bộ cho Viên Kiệt. Rồi đến một ngày, hoàn cảnh gia đình Viên Kiệt bị mấy thằng nhóc kia biết được. Mặc dù Trần Hy muốn khống chế nhưng hoàn toàn vô dụng. Cuối cùng chuyện này truyền đến tai mẹ cậu, biết con mình cùng với con kẻ nghiện ngập chơi chung. Mẹ Trần Hy đánh mông Trần Hy đến sưng đỏ. Trần Hy ngày thường nhu thuận, ngược lại càng trở nên ngang ngược. Khi đó Trần Hy không thể lý giải sự phức tạp trong thế giới người lớn. Trong lòng của cậu, Viên Kiệt chỉ là một người bạn cùng lứa tuổi, chẳng qua có ba ba nghiện hút thuốc phiện mà thôi. Mông bị đánh đến sưng tấy, vừa khóc vừa chất vấn mẹ Trần. Bởi vì ba của Kiệt hút thuốc phiện cho nên cậu ấy không phải người tốt hay sao? Con vừa sinh ra lại không có ba ba, ngay lập tức bị bọn họ mắng mẹ, mệnh khắc chồng. Con là con của mẹ, chẳng phải con cũng khắc chết ba sao? Cây thước vừa giơ lên cao dừng lại giữa không trung, tiếp theo rơi xuống đất lăn mấy vòng. Mẹ Trần sắc mặt tái nhợt nhìn chăm chăm con mình, cả người mềm nhũn lùi về phía sau, tựa vào cạnh bàn mới dừng lại. Mẹ Trần trải qua hai đời chồng. Vị đầu tiên ra ngoài công tác nửa năm thì gặp tai nạn chết sớm. Vị thứ hai, khi bà mang thai Trần Hy được 2 tháng, lúc đi bên ngoài gặp cướp, xui xẻo bọn cướp lấy sạch không còn gì, còn kèm theo vài dao, chết trên giường bệnh. Không đợi tang sự xong xuôi, tin đồn mẹ Trần khắc chồng lan đi khắp nơi, bị nhà chồng đuổi ra khỏi cửa, phải quay trở về nương nhờ nhà mẹ đẻ. Thật vất vả sinh xong con trai, kết quả nhà mẹ đẻ cũng không muốn chứa chấp, liền mang Trần Hy lúc ấy mới 3 tuổi rời đi. Người đàn bà quá chồng, nuôi con trải qua bao nhiêu gian khổ. Định cư ở cái thị trấn này, nhờ buôn bán quần áo nên có chút khởi sắc, nguyên tưởng rằng sinh hoạt sẽ tốt hơn, hôm nay lại bị con mình đả kích, gần như sụp đổ. Cứ nghĩ con nít tuổi đó không biết gì, lại không ngờ những lời ấy bị con trai ghi tạc trong lòng. Vừa nói xong, cậu biết mình lỡ lời, một bên lau nước mắt một bên nói: mẹ mới không phải bị mắc bệnh khắc chồng, bọn họ đều là bại hoại mới mắng mẹ như vậy. Mẹ, Tiểu Kiệt là đứa bé ngoan, nếu chúng ta cũng mắng cậu ấy, không để ý đến cậu ấy, chính chúng ta cũng là bại hoại. Hơn nửa ngày mẹ Trần mới khôi phục lại, cũng không nói gì mà vỗ vỗ đầu cậu. Từ đó mẹ Trần không còn phản đối Trần Hy đi cùng với Viên Kiệt nữa, mà dặn dò cùng với Viên Kiệt làm những gì phải kể lại cho bà nghe, không thì không cho đi chơi. Lần đầu tiên Viên Kiệt ra mắt mẹ Trần, mẹ Trần nhìn đứa nhỏ đó, nhỏ gầy, thật đáng thương, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Còn cho Trần Hy thường xuyên đem Viên Kiệt về nhà chơi. Khi đó mẹ Trần hay làm một bàn đồ ăn ngon đem ra chiêu đãi. Bà còn lôi quần áo Trần Hy mặc không vừa đem ra cho anh mặc. Bởi vì Trần Hy chơi cùng với anh cho nên bọn con nít trong xóm không còn xem anh là đại ca nữa, thậm chí không ai nguyện ý chơi cùng. Trần Hy không quan tâm ai bài xích cậu thì cậu đánh động bọn họ với lũ bại hoại. Thời điểm đó cậu với Viên Kiệt như hình với bóng, Trần Hy đi đâu anh liền đi theo. Tới khi Trần Hy phải đi học, Viên Kiệt cũng sẽ canh giữ ở cửa chính. Chờ hơn nửa ngày, trong mòn con mắt, khi Trần Hy xuất hiện, ánh mắt tối sầm nhất thời sáng lên. Trần Hy thích nhất là trông thấy ánh mắt này của anh. Viên Kiệt và Trần Hy cùng tuổi, Nhưng ba của Viên Kiệt căn bản không xuất tiền cho Viên Kiệt đến trường. Mẹ Trần khi biết chuyện này cũng đành bất đắc dĩ. Trần Hy tự mình nghĩ cách, trước đem bài tập mà thầy giáo dặn về nhà làm, giải quyết xong xuôi, lúc nhàn nhã sẽ dạy cho Viên Kiệt. Bắt đầu là cách đếm từ 1 tới 3, từng giọt bắt đầu tích lũy. Tiểu Huy, đến trường là học cái này sao? Đúng vậy. Vì cái gì lại đi học? Chắc là vì để người ta thông minh hơn. Thông minh hơn à? Đúng mà, thông minh để lợi hại hơn, làm cái gì cũng được. Tỷ như là kiếm nhiều tiền, tỷ như làm quan lớn, cho dù là gì đi nữa, chính là sống không khổ cực như bây giờ. Làm sao biết mình thông minh hơn? Là nếu cậu đi thi điểm số cao hơn người khác chính là thông minh hơn. Đi thi là gì? À, cậu xem, chính là cái này, bài thi đó. Thầy giáo sẽ thường xuyên phát bài đề thi để kiểm tra chúng ta. Thành tích mà hơn người khác chính là thông minh, còn được người lớn khen ngợi nữa đó. Nhưng tớ không có. Không thành vấn đề, về sau hãy có bài thi tớ cho cậu xem, chờ cậu làm xong tớ sẽ so điểm được không? Ừ. Mẹ Trần lo lắng con mình tốn thời gian chỉ dạy cho Viên Kiệt sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập. Nhưng có lẽ chỉ dạy như vậy lại vừa ôn thêm nhiều lần nữa. Bà thấy thành tích của con mình tiến bộ không ngừng, có lúc đạt hạng nhất toàn khối, liền ngầm đồng ý chuyện này. Nhưng mẹ Trần không biết Trần Hy chưa về học hành gì, mỗi ngày đi học về ném bài tập cho Viên Kiệt xử lý. Bây giờ kiến thức của Viên Kiệt không thua gì Trần Hy. Không có Viên Kiệt khích lệ, Trần Hy bắt chước về lại giấy khen, đổi lại danh từ. Bạn Viên Kiệt ở kỳ thi cuối kỳ lấy được thành tích đứng nhất toàn khối, do đó trao tặng bằng khen nhằm khích lệ bạn Viên Kiệt có thể ở học kỳ tiếp theo lấy được thành tích tốt hơn. Chuẩn bị tốt, Trần Hy đem giấy này trao vào tay Viên Kiệt. Viên Kiệt nghiêm trang cầm lấy, sơ soạn qua lại. Nếu có người lớn đi ngang qua khẳng định là phi cười. Cảm giác con nít bắt chước người lớn thật là khả ái. Sau này trong lòng hai người vẫn không quên đoạn ký ức này. Khi mùa hè năm thứ 3 chấm dứt, xảy ra hai sự kiện. Ba Viên Kiệt vì muốn có thuốc để hít tiếp nên đã cướp bóc đá thương người, đi tù 10 năm. Một sự kiện khác là cảnh sát đem Viên Kiệt đưa cho mẹ của anh chăm sóc. Trước khi liên lạc với mẹ Viên Kiệt, cảnh sát cho phép anh tạm ở nhà của Trần Hy. Khi biết chuyện này, mẹ Trần tỏ ra cao hứng. Tốt quá, nào có mẹ nào không yêu con mình. Tiểu Kiệt đến đó khẳng định có thể đi học đàng hoàng. Trần Hy nghiêng đầu nhìn Tiểu Kiệt, nghĩ nghĩ, hỏi anh. Mẹ cậu ở đâu? Tớ cũng không rõ nữa, bọn họ nói rất xa, phải ngồi xe lửa mười mấy giờ. Vậy à? Tiểu Huy cái hiểu cái không gật đầu, thân mình ngồi thẳng, cố gắng tưởng tượng xem ngồi xe lửa mười mấy giờ là bao xa. Cậu chỉ ngồi ô tô về thăm bà ngoại khoảng qua 6 giờ. Một đường sốc nảy rất là buồn ngủ, lúc xuống xe hai chân như đi trên mây, mềm nhũn vô lực. Sách nói xe lửa nhanh hơn ô tô mười mấy giờ, nhiều hơn mấy cái 6 giờ, khẳng định là rất xa rất xa. Trần Hy dùng gót chân đá đá chân ghế, bỗng nhiên cảm thấy sức lực cạn rồi. Hai người trầm mặc ngồi đó, bỗng nghe Tiểu Kiệt nói. Tiểu Huy, tớ không muốn đến chỗ mẹ đâu. Vì cái gì? Trần Hy mở to hai mắt nhìn anh. Viên Kiệt cúi đầu không nói gì. Trần Hy nghĩ là Viên Kiệt không muốn xa mình, liền hiên ngang an ủi. Tiểu Kiệt, đến chỗ mẹ của cậu đi, cậu sống với mẹ cậu có thể được đi học nha. Tuy rằng hai ta không thể ở chung với nhau, cũng luyến tiếc lắm. Chẳng phải tớ chỉ cách viết thư cho cậu rồi sao? Đến đó rồi cậu viết địa chỉ gửi cho tớ. Đừng sợ, tớ sẽ kêu mẹ đưa đi tìm cậu. Viên Kiệt lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu, gật đầu thật mạnh. Chúng ta móc tay được không? Được. Hai đứa trẻ ngón út câu ngón út, ngón tay cái hợp lại cùng một chỗ dùng lực ấn vào. Tiểu Huy, chúng ta ngéo tay rồi, cậu nhất định không được quên tớ. Được. Tiểu Viên Kiệt đi được một tháng, Trần Hy thu lại một bức thư, chữ viết xiên xiên xẹo xẹo. Tuy rằng xem xong rất lao lực, nhưng vừa thấy đây là thành quả do cậu dạy dỗ, Trần Hy mừng rỡ không thôi. Viên Kiệt quả nhiên viết thư cho cậu. Bức thư rất ngắn, cách viết quy củ, đây là lão sư Trần Hy dạy cho. Trước hỏi thăm sau đó dùng, tớ rất tốt, thay thế tình hình gần đây. Tiếp đó lại nói là mẹ của Viên Kiệt đã giúp cho ghi danh đến trường, một tháng sau có thể bắt đầu đi học. Sau đó nói là Viên Kiệt sẽ cố gắng học tập, chúc Tiểu Huy luôn luôn khỏe mạnh. Trần Hy cười hiếp mắt, xem lại lần nữa, cuối cùng mới đệ bút. Tiểu Kiệt, cậu khỏe không? Tớ gần đây rất tốt, chính là có điểm nhớ cậu. Tớ hỏi mẹ rồi, mẹ nói nơi đó rất là xa, phải chờ tớ lớn lên mới đi được. Tiểu Kiệt, chỗ cậu xa vậy sao? Cậu có thể đến trường thì phải cố gắng học tập, ráng học để lấy được giấy khen đó. Chờ tớ lớn lên nhất định đi tìm cậu, cậu phải chờ đó. Chúc cậu mỗi ngày đều vui vẻ, Trần Hy. Thời điểm tỉnh dậy, trước mặt là một bóng dáng cao lớn đang mặc quần áo đưa lưng về phía cậu. Trong khoảng thời gian ngắn, cậu phân không rõ đâu là mộng, đâu là thực, hay tất cả chỉ là ảo giác. Trong mộng bọn họ chưa lớn lên, trong mộng nam hài kia gầy yếu thấp bé, không nói nhiều, chỉ dùng đôi mắt to đen lấy nhìn cậu. Nếu cậu nhìn lại, nam hài chắc chắn sẽ nhẹ nhàng mím môi ngài ngùng hướng cậu cười. Người kia đang mặc quần áo tự hồ phát hiện ra cái gì, bỗng nhiên xoay người. Trần Hy vẫn nằm đó, mặc dù đang ngủ nhưng mày nhẹ câu lại, tự hồ đầy bụng tâm sự không thể nói ra. Viên Kiệt nhìn một hồi lâu, anh lại gần cúi người xuống, đầu ngón tay cách chân mày cậu một khoảng thì dừng lại, cố ý muốn vuốt vuốt vết nhăn đó nhưng đành buông tha. Yên lặng ngồi ở trên giường, tay y di chuyển từ giữa lông mày lên trán, ngón cái nhẹ nhàng vẽ lại nếp nhăn nơi khóe mắt, ước chừng vài giây sau lại tiếp tục đi xuống hai má, dừng hẳn ở bên môi. Không khí xung quanh tự hồ có chút dịu dàng yên lặng, làm cho người ta nhịn không được nín thở trầm mặc. Truyền đến tiếng đóng cửa, Trần Hy mới mở mắt ra. Những chuyện nam nhân vừa làm khiến cho cậu vô cùng kinh ngạc, cuối cùng kéo chăn qua đầu trốn trong đó. Gió buổi sáng thổi vào cửa sổ còn đang mở, bức rèm khẽ lay động, trong phòng thực sự im lặng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Di động xoay tròn trên tay, nhiều lần muốn gọi đến dãy số đó, nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ. Ngơ ngẩn như thế nào mất cả buổi chiều, cuối cùng trước khi tan làm, Mộ Dực Thần cầm lên văn kiện bước ra khỏi phòng. Tổng giám đốc, cần tôi giúp anh không? Cơ hồ vừa mở cửa, nữ trợ lý vội vàng chạy lại ngay. Mộ Dực Thần phất tay cười nói, có vài số liệu muốn lên tầng trên hỏi lại, cô không cần giúp đâu. Vâng. Nữ trợ lý tức thời nhường đường, đứng tại chỗ theo dõi cậu ta. Mộ Dực Thần để nén tâm trạng, chọn tầng kia. Một lát sau, lại đứng trước cửa phòng làm việc của chủ tịch, kiên nhẫn chờ thư ký thông báo xong mới đẩy cửa bước vào. Kiểm tra số liệu là giả, muốn nhìn người kia mới là thật. Chờ cậu ta báo cáo xong, Viên Kiệt nâng tay xem thời gian, cách thời gian tăng tầm còn 5 phút nữa, phát hiện Mộ Dực Thần sắp xếp xong xuôi không có ý rời đi mới hỏi. Dực Thần, cậu còn có chuyện gì muốn nói à? Cậu ta vừa nghe xong thì buông văn kiện trên tay xuống, lại gần anh nhẹ giọng hỏi. Kiệt, đêm nay có thể đi ăn với em một bữa được không? Bên ngoài là ăn cơm, nhưng theo lệ thường mục đích cuối cùng là an ủi lẫn nhau. Từ 5 năm trước trở thành tình nhân đến nay, mỗi tháng ít nhất sẽ cùng nhau ra ngoài 3-5 lần. Ăn cơm xong, tìm cái địa điểm nào đó, làm chút vận động trên giường, luôn không thay đổi. Viên Kiệt nghe xong chỉ cười, tựa lưng vào chiếc ghế kéo dài khoảng cách giữa mình và cậu ta. Xin lỗi, Dực Thần, tôi có chút việc nên không đáp ứng với cậu được. Mộ Dực Thần thu lại nụ cười, nâng người lên hỏi. Việc tư à? Viên Kiệt dường như suy nghĩ gì đó, qua vài giây sau mới gật đầu. Coi như là vậy đi. Hai mắt híp lại, nghĩ đến cái gì đó, Mộ Dực Thần cười trêu chọc. Từ một tháng trước, anh đều nói là có việc, Nếu đúng như em nghĩ thì chỉ có một việc, chẳng lẽ chủ tịch hội tâm chuyển ý muốn xây dựng hạnh phúc gia đình với người mới rồi à? Người mới à? Viên Kiệt cố gắng bổ xẻ từ này, không khỏi buộc miệng buồn cười. Tôi sao? Hơn tháng này là có người mới à? Mộ Dật Thần nhất thời không nói gì. Sau đó Viên Kiệt đứng dậy đi lấy áo khoác, cậu ta mới phun ra một câu. Thật vậy sao? Quét nhìn cậu ta một lượt, Viên Kiệt giả đáp thắc mắc. Không phải. Sau đó đi đến vỗ vai cậu ta, nói ra một câu làm cho cậu rơi xuống đáy vực. Dật Thần, cậu vẫn là thủ hạ đắc lực nhất của tôi. Viên Kiệt nói xong liền đi ra ngoài, lưu lại Mộ Dật Thần đứng tại chỗ mà mặt trắng bệch. Mộ Dật Thần rốt cuộc không hiểu vấn đề xảy ra ở chỗ nào. Cậu biết anh không thiếu tình nhân, nhưng không ai có thể vượt quá nửa năm. Chỉ có cậu lưu lại bên anh lâu nhất. Bởi vậy cậu rất hiểu tính anh, biết anh chán ghét cái gì, thích cái gì, biết anh muốn tình nhân dạng gì mới được anh đặc biệt ưu ái, thậm chí còn vì cậu mà không tới lui với vài vị tình nhân khác. Cậu từng vì thế mà âm thầm vui sướng, nguyên tưởng rằng từ nay về sau cậu chính là tình nhân duy nhất của anh. Nhưng hôm nay không dấu hiệu báo trước, cậu bị vứt bỏ. Không, không phải không có bất cứ dấu hiệu nào, chính là một tháng này vài lần gọi anh đều bị anh lấy cớ không rảnh. Trước đây chuyện như thế chưa từng xảy ra, cho nên cậu đứng ngồi không yên, thậm chí tự mình tìm cái cớ để được gặp anh, không nghĩ tới. Cậu cười thảm bại, lùi về phía sau vài bước, ngã ngồi trên sofa. 5 năm vứt bỏ tôn nghiêm đi yêu một người. 5 năm dài đằng đẵng, chỉ đuổi lấy một câu: cậu vẫn là thu hà đắc lực nhất của tôi. Trả giá hết thảy, toàn bộ như công giả tràng. Thì ra người cậu yêu đúng là một người băng lãnh. Cậu đang ngồi trong phòng hưởng thụ sự mát mẻ từ máy điều hòa sau khi vừa giao xong chuyến hàng. Thế mà Tiêu Nhạc xem xét cái gì đó rất chăm chú. Trần Hy đi qua tìm hiểu. Trần ca, chúng ta có một khách hàng không chịu trả tiền, em gọi mấy lần rồi đều không được. Trần Hy buông hóa đơn trong tay xuống. Công ty Lục Gia à? Mã Thiếu Nhạc lui về phía sau nửa bước, mở ra ngăn kéo tìm biên lai đưa cho cậu. Họ nợ hơn 72 vạn. Cẩn thận xem qua một lần, trầm ngâm giây lát, Trần Hy nói: 2 ngày nữa khi anh rảnh sẽ qua đó dùng họ trả lại. Mã Thiếu Nhạc cảm thấy kỳ quái liền hỏi: Trần ca, anh vội trả tiền cho ai à? À? Anh không nên gấp gáp đòi tiền như vậy, ít nhất phải cho đối phương nửa tháng chuẩn bị. Anh từng nói làm ăn buôn bán không dễ dàng, nên chăm trước thì chăm trước hay sao? Mã Tiêu Nhạc ngưỡng mộ nhìn anh, ánh mắt lóe sáng. Là vì số tiền bồi thường vụ tai nạn 2 tháng trước đúng không? Cho nên em nghĩ anh mới gấp gáp gom tiền trả lại băng hữu mà đã cho anh mượn. Trần Hy yên lặng nhìn Mã Tiêu Nhạc, cậu ta nói một câu thôi đã đoán trúng 90%. Người này thật sự rất tình ý. Ở công ty nhỏ như vậy mà có loại nhân tài này sao? Kỳ thực làm cảnh sát, luật sư hay trinh thám linh tinh thích hợp với cậu ta hơn. Mã Tiêu Nhạc hạ kính xuống. Trần ca, anh đừng dùng ánh mắt đó mà nhìn em. Anh xem em đi, trói gà không chặt thì làm cảnh sát cái gì chứ? Có xông lên chỉ nạp mạng vào tay cướp mà thôi. Trần Hy khuế miệng trung chảy. Cậu thật sự sai rồi, công việc ngoài trời không thích hợp với cậu đâu. Người này nên đi làm đặc công, công năng có thuộc độc tâm mới đúng. Trêu ghẹo tới đây thôi, Mã Tiêu Nhạc thẳng nhiên nói. Trần ca, cho dù thu xong món tiền này cũng không đủ đúng không? Em nhớ rõ anh thiếu hơn 200 vạn. Trần Hy không nói gì, Mã Tiêu Nhạc nhìn kỹ cậu một lần sau đó mở ví ra ra. Trần ca, cho em có hơn 20 vạn, nếu xem em là anh em thì anh cầm số tiền này đi. Lời còn chưa dứt liền bị Trần Hy kiên quyết đẩy trở về. Cậu bình tĩnh nói. Tiểu Nhạc, đừng dùng mấy lời này kích anh. Dù thế nào anh cũng không lấy đâu. Đây là tiền mà chú mua sữa cho con, anh tuyệt đối không lấy. Trần ca. Được rồi. Trần Hy phất tay. Anh sẽ trả từ từ, chỉ là họ đang cần gấp nên anh thấy ngại thôi. Chú động gom trả sớm một chút, 60 vạn nữa là đủ rồi. Lại nói 70 vạn này chúng ta đang cần mà. Tiền thuê kho hàng, tiền lương, phí điện nước, tiền xăng các thứ. Anh không muốn vì việc tư này mà ảnh hưởng đến công ty. Mã Tiêu Nhạc nhìn cậu thật lâu. Tốt lắm, Trần ca.

Lúc trơ trọi cô độc, không phải cảm giác thế giới từ bỏ chính mình, mà là chính mình đã từ bỏ thế giới. Tóm lại xã hội này, nếu không hợp nhau thì như ngọn đèn kia, cứ đi tiếp. Nhưng cảm giác ấm áp ấy không có chỗ cho cậu. Vướng víu, trói buộc, một người trầm mặc. Trần Hy tuy chưa uất ức đến bậc này, cho dù không khí xung quanh có lạnh lẽo cũng không vì vậy mà biến mất. Bất quá có thể xem đây là thói quen, tự như có người thích sự náo nhiệt, cô độc cũng có thể trở thành thói quen. Nhưng mà có người lại đánh vỡ thói quen của người khác. Không biết khi nào có một chiếc xe xuất hiện bên cạnh, cứ chậm chậm đi theo sau Trần Hy. Chờ đến lúc cậu phát hiện thì chiếc xe đã sát ngay sau lưng. Trần Hy không khỏi dừng lại, muốn nhìn người kia rốt cuộc có ý gì, vì thế chiếc xe lại dừng lại. Cửa kính hạ xuống, diện mạo chủ xe lập tức hiện ra. Trần Hy nhíu mày. Lên xe. Viên Kiệt nâng nâng cằm, câu trả lời của Trần Hy chính là xoay người đi tiếp. Muốn về cũng tốt. Người phía sau chậm rãi nói, có thể là một ít vận động trên giường. Trần Huy xoay người lên xe, ngồi lên ghế sau. Đi nơi nào? Đối phương im lặng, Trần Huy tranh thủ chợp mắt. Xe vững vàng tiến về phía trước. Trần Huy giữ vững tâm trạng, ly đẻ mẻ, không sợ sức, yên tâm đánh một giấc. Lúc tỉnh lại thì cậu ngủ trên xe mà cổ đau đến lợi hại. Cậu ngay lập tức phát hiện, khi mình mơ mơ màng màng đã đến một nơi xa lạ, trên xe không có người, bên ngoài một mảnh đen kịch. Lấy di động ra xem thì đã thấy 2 giờ sáng. Vừa mở cửa xuống xe thì phát hiện có người đang đứng bên cạnh hút thuốc, tập trung nhìn vào, chẳng phải Viên Kiệt thì là ai? Không đợi cậu mở miệng nói chuyện, đối phương lập tức đưa qua một điếu thuốc. Trần Hy lắc đầu cự tuyệt, không hút thuốc. Viên Kiệt hình như có chút ngoài ý muốn. Tôi thấy trong phòng cậu có bao thuốc. Gió đêm lạnh lẽo, Trần Hy ăn mặc đơn bạc nhanh chóng rụt cổ lại. Vừa cai rồi. Cậu quét mắt nhìn xung quanh, địa phương đang đứng là chân núi hoang vu. Không xa đằng trước còn có một bóng đen tuyền giống như tòa núi nhỏ. Quan sát xong, Trần Hy không khỏi đùa cợt, cười nói. Sao đây? Muốn hủy thi diệt tích à? Viên Kiệt ném điếu thuốc trên tay, dùng chân nghiền tắt. Nghe xong chỉ liếc mắt một cái. Anh còn chưa có ý niệm giết chết em ở trong đầu. Bất quá, nếu có giết sẽ không vứt xác đi, mà là tìm một chỗ rồi đông lạnh lại. Như vậy em sẽ không chạy loạn nữa. Đêm hôm khuya khoắt, nam nhân vẻ mặt nghiêm trang nói loại sự tình này làm cho cậu rợn cả người. Tóm lại không dễ chịu gì cho cam. Trần Hy khóe miệng cao trúc. Cậu lùi lại cách anh cỡ 1 mét, rồi mới dựa người vào xe. Gió đêm mắt lạnh thỉnh thoảng quét qua, gió rừng mang theo mùi cỏ xanh cùng với bụi đất xộc lên mũi. Quanh năm suốt tháng ở trong thành thị, hít thở toàn khói bụi, được dịp thanh lọc cơ thể, nhưng tâm vẫn từng khắc đề phòng. Không biết nam nhân này dẫn cậu đến đây rốt cuộc là muốn làm cái gì. Cậu không sợ chết? Thượng thị làm cho người ta thời thời khắc khắc bất an mới đáng sợ thôi. Người bên kia cười nói, cậu đứng xa như vậy là sợ tôi sao? Đối với lời nói khiêu khích, Trần Hy chỉ dùng khóe mắt lạnh nhạt liếc anh một cái, sau đó hít sâu, ngẩng đầu lên quan sát bầu trời đen kịt. Trải qua 2 phút suy nghĩ cẩn thận, cứ để mặc anh bài bố chi bạn tính toán thời cơ chủ động tấn công, miễn cho lặp đi lặp lại nhiều lần luôn rơi vào thế hạ phong. Trần Hy bị anh khiêu khích mà mặt đầy bình tĩnh, nằm ngoài dự kiến của Viên Kiệt. Dù sao cũng khác so với trong ấn tượng, Trần Hy chính là luôn luôn hiểu được thời thế, trải qua 5 tháng rèn luyện. Cậu chỉ là so với trước càng hiểu sự nhẫn nại. Một mảnh yên tĩnh, thời điểm tưởng rằng cậu sẽ không nói nữa, liền nghe cậu bình tĩnh hỏi, anh đã kết hôn chưa? Viên Kiệt ngốc lặng, theo bản năng nâng tay trái lên nhìn ngón áp út đeo nhẫn. Anh không khỏi nhét tay vào túi quần. Viên Kiệt nhìn về phía Trần Hy, hơi nhếch môi lên khóe miệng. Cậu để ý à? Trần Hy chậm rãi hạ mi mắt, lắng lặng nói, để ý cái gì? Tôi chẳng phải từng kết hôn sao? Trong đầu cậu chợt lóe lên hình ảnh vào ngày cưới. Cậu nghĩ tôi là vì trả thù nên mới làm vậy à? Không. Trần Hy nhìn chằm chằm vào đôi giày. Anh không phải loại người chuyên làm những chuyện nhàm chán. Anh cười ra tiếng, sau đó lại một trận trầm mặc. Bỗng nhiên nghe anh nói, cho cậu xem cái này.

Giờ nghĩ lại mới biết chính mình bi ai cỡ nào. Mỗi một câu nói của anh hung hăng đâm sâu vào trái tim, làm cho cậu đau đến chết lặng. Chỉ thất thần nhìn chăm chăm cảnh đẹp ở trước mắt, mệt mỏi vô hạn bỗng ùa tới. Tôi phải về. Cậu vô thố xoay người chạy đi, không dám đứng lại ở đây thêm một phút nào nữa, rất sợ không khống chế được chính mình. Không được đi. Viên Kiệt từ sớm đã có chuẩn bị, nhanh tay giữ chặt cậu lại, kéo về. Lực năm đầu ngón tay thật lớn như muốn khảm thật sâu vào trong thân thể cậu. Tôi không muốn phạm phải sai lầm, bất luận dùng thủ đoạn gì, sẽ không để cậu biến mất một lần nào nữa.